Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, khai gia cầm nữ đế. Tinh La Hải chi dưới. Vương Khai trên vai khiêng Phàm Châu nữ đế phân thân, quanh thân bao trùm lấy từng tầng màu xanh chiến khí bình chướng. Một đường phía dưới, trọn vẹn đạt đến 5 vạn mét mới là đạt tới hải đề. Theo một tòa cự đại trong biển lầu các đập vào mi mắt. Từng vòng sữa lực lượng gợn sóng. Vừa lúc đem lầu các vờn quanh. Không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cách trở thần hồn nhìn trộm. Gặp này một màn. Vương Khai lông mày hơi nhíu. Thần sắc có chút kinh ngạc đánh giá lực lượng kia gợn sóng. Không khỏi dao động đầu tán thưởng nói. Không nghĩ tới tại Tiên Vũ vực còn có như thế trận pháp cấm chế. Ngay cả bản thiếu đường đường thần cảnh tu vi, đều không thể nhìn trộm. Mặc dù so với ngươi cảnh giới càng cao hơn tầng thứ, cũng vô pháp nhìn trộm tụ bảo lâu lầu chính. Phàm Châu nữ đế phân thân nhàn nhạt nói nói. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Nhìn qua lực lượng kia gợn sóng. Tâm hạ nghi hoặc vạn phần. Tiên Vũ vực mặc dù có qua cường hãn trận tu xuất thế, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được như thế cấp độ A. Chẳng lẽ trong đó, còn cất giấu còn lại bí ẩn. Được rồi, vẫn là trước làm chính sự đi. Con bé nghịch ngợm, phu quân đến rồi. Vương Khai có chút lang thang cười. Lúc này bước chân một điểm, chính là khiêng nữ đế phân thân nhảy vào trong lầu các. Đây cũng là chính sự sao? Phàm Châu nữ đế phân thân nổi nóng không thôi. Đôi mắt đẹp ở trong đều là nổi giận chi ý. Ngươi lại dám can đảm phản bội bản đế. Bạch, theo Vương Khai khiêng nữ đế phân thân bước vào lầu các. Liền nghe nói một đạo băng hàn răn dậy tiếng vang lên. Phàm Châu nữ đế cái kia tràn ngập tức giận dung nhan. Cũng là tùy theo xuất hiện ở trước mắt. Bản đế cũng không có phản bội ngươi. Nếu ngươi nguyện ý đem bản đế tan hồi vốn thể, liền có thể biết đạo bản đế nỗi khổ tâm trong lòng. Đệ nhị nguyên linh phân thân nhàn nhạt nói nói. Nhưng mà, lời tuy là nói như vậy, nhưng nữ đế phân thân trong mắt cái kia một sợi khoái ý chi sắc, lại là căn bản khó mà ẩn tàng. Hiện tại nhìn thấy Phàm Châu nữ đế bản tôn, thống khoái chi sắc, càng thêm vô pháp ức chế. Đó là đệ nhị nguyên linh phân thân. Tại tiềm thức bên trong, đối bản thể phẫn nộ bố trí a. Dù sao, nếu không có Phàm Châu nữ đế mệnh lệnh nàng, cũng sẽ không rơi vào Vương Khai trong tay. Thụ hắn uy hiếp, mặc kệ bài bố, dù là rõ ràng tự thân phân thân tất nhiên đã trải qua khó mà dễ dàng tha thứ sự tình. Nhưng Phàm Châu nữ đế nổi nóng, nhưng như cũ vung đi không được. Nhất là khi nhìn thấy phân thân của mình, như vậy thống khoái bộ dáng. Con bé nghịch ngợm, người chọn nơi đây rất không tệ. Hoàn cảnh yêu mỹ, hoàn toàn thích hợp ba người chúng ta ở đây vui a, Vương Khai híp mắt cười một tiếng. Lật tay đem cái kia đệ nhị nguyên linh phân thân để xuống. Theo sau chính là chắp hai tay sau lưng, đầy mặt ngoạn vị hướng đi Phàm Châu nữ đế. Gặp này một màn, Phàm Châu nữ đế hoa dung thất sắc. Đôi mắt đẹp bên trong đều là bối rối chi ý. Bước chân càng là không tự kìm hãm được lui lại lấy. Vương Khai, ngươi dừng lại. Nếu là còn dám tiến lên một bước, đừng trách bản đế vận dụng sáu châu nhất đảo chi lực, nhất cử đạt tới thần đài đỉnh phong cảnh tu vi. Phàm Châu nữ đế cắn răng, phảng phất làm ra quyết định trọng đại một loại lệ thanh răn dậy. Vận dụng sáu châu nhất đảo chi lực, đạt tới thần đài đỉnh phong cảnh giới. Vương Khai nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tâm hạ rất không nguyện ý tin tưởng nàng. Nhưng là, Phàm Châu nữ đế cái kia phảng phất liều mạng dáng vẻ. Lại không giống như là đang hư trương thanh thế. Người đã có thể đạt tới thần đài đỉnh phong cảnh. Còn cùng đế giận cái kia ngụy quân tử liên hợp phong ấn Tiên Vũ vực làm gì? Chẳng lẽ lại, hợp sáu châu nhất đảo chi lực, có cái gì nguy hại sao? Hắc hắc. Đã như vậy, ngươi cho rằng có thể dọa sợ bản thiếu sao? Vương Khai nhún vai, có chút hí ngược cười nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Phàm Châu nữ đế dung nhan biến sắc. Tuyệt đối không nghĩ tới Vương Khai có thể như vậy cơ linh. Nhưng mắt hạ cũng không thể không như thế. Lúc này Lệ Thanh răn dậy nói. Như bản đế vận dụng sáu châu nhất đảo chi lực. Tiên vũ vực đem lâm vào hủy diệt nguy cơ. Chẳng những sáu châu nhất đảo hội hóa thành phế tích cặn bã. Mặc dù bất luận cái gì sinh linh. Đều hội lực lượng mất hết mà chết. Vương Khai. Người chớ có bức ta. TT. Vương Khai nghe vậy lập tức hít một hơi thật sâu. Trách không được nàng thà rằng cùng đế giận bọn người liên hợp. Cũng không nguyện ý vận dụng sáu châu nhất đảo chi lực. Nguyên lai mấu chốt liền ở chỗ này. Đây là tuyệt tình sư tôn năm đó hóa đạo trước đó lưu lại trận pháp. Vì cái gì cũng không phải là ngăn cản tiên vũ vực hạo kiếp. Mà là vì trảm tình. Trở thành tuyệt tình người. Thành tựu tuyệt tình chi đạo. Cho nên bố trí hạ như thế hủy diệt tiên vũ vực trận pháp. Đệ nhị nguyên linh phân thân nhàn nhạt nói. Tuyệt tình sư tôn. Phàm châu nữ đế sư phụ. Vì thành tựu tự thân sở tu nói. Lại sử dụng tàn nhẫn như vậy thủ pháp. Vương Khai không khỏi bẹp lấy miệng. Cực kỳ tán thưởng giơ ngón tay cái lên. Cảm khái nói. Bản thiếu vẫn cảm thấy mình đủ hung ác. Lại không nghĩ rằng. Còn có cái so bản thiếu ác hơn. Chỉ là. Người cái kia tuyệt tình sư tôn. Vì sao sau cùng cũng chưa từng vận dụng trận này đâu. Hừ. Sư tôn nàng thiên tư thông minh có thể xưng tuyệt thế. Tại sáng chế ra tuyệt tình chi đạo về sau. Vốn có thể trực tiếp hóa đạo rời đi. Bố trí hạ trận này. Cũng là vì nhất cử đem tuyệt tình chi đạo ngưng luyện càng thêm vững chắc thôi. Bất quá. Tại trận pháp bố trí sau khi thành công. Sư tôn thì lại lĩnh ngộ ra hữu tình chi đạo. Chỗ lấy cuối cùng cũng không có sử dụng trận này. Phàm châu nữ đế lãnh hừ nói. Trên dung nhan có tự hào chi ý. Tuyệt tình, hữu tình, Vương Khai cau mày đầu cảm giác đầu rất lớn. Đối với sở tu chi đạo sự tình, tự nhiên giải không nhiều. Tự thân muốn tu luyện cái gì đạo, chỉ cần thổi cái nghiêu bức liền có thể. Căn bản không cần đi xâm nhập tu luyện lĩnh ngộ. Trước hữu tình, lại trảm tình, thành vô tình. Này đạo, chính là tuyệt tình sư tôn sở tu chi đạo. Sư tôn nàng lấy lĩnh ngộ ra hữu tình đạo, hóa đạo rời đi tiên vũ vực, tại bát hoang chi địa, chỉ cần đem hữu tình chi đạo tu luyện đến đỉnh phong, liền có thể chặt đứt hữu tình đạo, thành tựu vô tình chi đạo. Ta cùng nàng hiện tại sở tu, chính là hữu tình đạo. Đệ nhị nguyên linh phân thân nhàn nhạt nói. Nhãn quang có dị sắc nhìn về phía Vương Khai. Hữu tình đạo, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Phàm châu nữ đế nếu là hóa đạo rời đi, ngày sau sắp tu luyện chẳng phải là tuyệt tình chi đạo sao? Bạch, nhớ tới ở đây, Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nếu thật đến như vậy cấp độ, mình còn muốn thế nào cùng phàm châu nữ đế anh em? Cái kia đáng chết tuyệt tình lão nương môn. Vương Khai mặt đen thui, hung tợn trừng mắt phàm châu nữ đế. Bước chân đột nhiên chỉ vào ở giữa. Chính là đi tới trước mặt của nàng. Lật lên thủ trưởng chính là đè xuống. Ngươi, muốn chết. Phàm châu nữ đế dung nhan đột nhiên lạnh. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nhãn quang ở trong tràn đầy vẻ do dự. Nhưng mà, đang cái này do dự trong nháy mắt. Tự thân đã rơi vào Vương Khai trong tay. Con bé nghịch ngợm. Ngươi không cần do dự. Cũng không cần dãy giụa. Cho dù có thể đạt tới đến thần đài đỉnh phong, người cũng không phải là bản thiếu đối thủ. Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt nói. Phàm châu nữ đế nghe vậy nhãn quang lạnh lẽo. Xem thường không thôi mỉa mai cười nói. Chớ có cho rằng chỉ có ngươi là thập cấp huyết mạch. Bản đế đồng dạng vì thập cấp. Người có thể thần đài chiến thần linh. Bản đế tự nhiên cũng có thể. Ba ba, bỗng nhiên. Chỉ gặp Vương Khai nâng bàn tay lên, chính là đập vào trên cặp mông của nàng. Tại phàm châu nữ đế cái kia nổi giận muốn tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Cười nhạt nói, cái kia là trước kia, hiện tại bản thiếu chính là thần linh cảnh, có thể thần linh chiến thần hoàng. Ân, xác thực nói, chúng ta không ở cùng một cấp bậc, cho nên, người vẫn là không nên uổng phí khí lực, theo bản thiếu đi động phòng vui a đi. Lời vừa nói ra,